Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, mặc danh cường đại mộc thuộc tính linh lực. Kia Bạch Không Bỏ hơi hơi híp mắt, suy tư trong chốc lát, mới nói, kia cực tây chỗ, chính là một chỗ hung hiểm địa phương. Bất quá, lại là một chỗ, hung hiểm nhiều. Nhưng là tu luyện cũng liền. Màu lam biên giác người hơi hơi mỉm cười. Nói, cũng hảo. Bạch Không Bỏ suy nghĩ hồi lâu. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Có một ngày. Kia Lãnh Phong mấy người đang ở tiểu tụ. Lại thật lâu không thấy Bạch Không Bỏ lộ diện. Ba người đang ở buồn bực thời điểm. Lại là tự màu lam biên giác người nơi đó được đến tin tức. Bạch Không Bỏ đã là đi cực tây nơi. Lãnh Phong nghe nói. Ở đất trống phía trên hầu lập hồi lâu, mới có chút phiền muộn nhìn nơi xa. Nguyên bản, kia Bạch Không Bỏ gần nhất, Lãnh Phong chờ ba người còn xem như trong lòng có phổ. Nhưng lúc này kia Bạch Không Bỏ lại phiêu nhiên mà đi. Ba người tự nhiên là trong lòng có chút hụt hẫng, từ Giang Nam Như đem kia linh hồn chi thụ tự. Trong đan điền di ra tới lúc sau, kia linh hồn chi thụ liền ở kia thanh mộc trên đảo an ổn tồn tại xuống dưới. Kể từ đó, kia trên đảo thổ thạch chi lực thông qua kia linh hồn chi thụ truyền lại đến lại đây. Hóa thành tinh thuần một cổ mộc thuộc tính linh lực mà Giang Nam Nhứ vừa mới tu luyện thanh mộc quyết, đúng là có thể điên cuồng hấp thu kia mộc thuộc tính linh lực. Kể từ đó, kia trên đảo thổ thạch chi lực dần dần chuyển biến, đang ở thời khắc biến ảo, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Nhứ cảm giác kia trong cơ thể mộc thuộc tính linh lực càng ngày càng nhiều. Mà trong cơ thể còn lại bốn loại linh lực lại là dần dần dừng ở mặt sau, vốn dĩ. Giang Nam Nhứ trong cơ thể năm loại linh lực đều là cân bằng. Tuy rằng Giang Nam Nhứ tu luyện năm loại công pháp thời gian có dài có ngắn, có trước có hậu, nhưng kia năm loại linh lực, hoặc là nói năm loại linh lực chưa gom đủ phía trước. Vài loại linh lực đều là cân bằng. Chính là, lúc này kia mộc thuộc tính linh lực dần dần tăng cường. Tự nhiên khiến cho còn lại bốn loại linh lực dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Giang Nam Nhứ lại là đột nhiên hoảng loạn lên. Cũng không biết làm sao. Đột nhiên trong lòng dần dần có chút không có phổ. Nàng trong lòng rối loạn. Tự nhiên không dám lại đi hấp thu trên đảo nhỏ mộc thuộc tính linh lực. Liền tạm thời đem hết thảy đều đặt ở một bên, Giang Nam Nhứ không dám đại ý. Nàng phía trước liền từng có kia tẩu hỏa nhập ma trải qua. Lúc này kia Giang Nam Nhứ lại là không dám lại lỗ mãng. Nhưng thấy nàng chậm rãi ngăn chặn chính mình linh lực. Trong lòng nhất thời biến ảo một mảnh không minh. Kia linh lực dao động tự nhiên cũng hòa hoãn rất nhiều, đối với Giang Nam Nhứ tới nói. Tự nghĩ ra thanh mộc quyết tự nhiên là có một ít không ổn. Kia thanh mộc quyết tuy rằng tương đối bá đạo, cũng có thể bay nhanh hấp thu linh lực, lại không giống phía trước bốn loại công pháp giống nhau nhu hòa. Phía trước bốn loại công pháp, có lẽ không bằng thanh mộc quyết giống nhau bá đạo, nhưng chung quy là tiền nhân thiên truy bách luyện mà thành công pháp. Kia công pháp một thành, sau lại trải qua vô số hậu nhân tu bổ, tự nhiên là không có một tia bại lộ. Mà Giang Nam Nhứ tự nghĩ ra thanh mộc quyết lại là bất đồng. Nàng một mặt chỉ là chú trọng linh lực hấp thu. Lại là không có suy xét đến vài loại linh lực chi gian điều hòa. Giang Nam Nhứ tiến độ tự nhiên là nhanh rất nhiều. Cũng dần dần có chút nhiều tai họa ngầm. Lúc này trong cơ thể linh lực quay cuồng. Vài loại linh lực rảo hợp tới rồi cùng nhau. Lại là khó có thể khống chế. Cũng may phía trước thổ, thủy, mộc. Kim bốn loại linh lực Giang Nam Nhứ tu luyện hồi lâu. Kia bốn loại linh lực hợp ở bên nhau. Tự nhiên có thể miễn cưỡng đem kia cổ mộc thuộc tính linh lực áp chế qua đi. Chỉ là kể từ đó. Vốn là năm loại linh lực tương phụ tương thừa. Lại là chuyển biến thành còn lại bốn loại thuộc tính linh lực cùng mộc thuộc tính linh lực tương. Đối kháng cục diện. Hết chương.